Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thực mau liền đến lục cấp khảo thí ngày này. Linh Bảo trước nay không tham dự quá khảo thí, hoài một loại thập phần mới lạ tâm tình, mang theo 2 bê bút chì, cục tẩy sát còn có tai nghe chờ văn phòng phẩm đi tới trường thi. Nàng đến thời điểm đã là buổi chiều 2:50. Trường thi bên ngoài bài hàng dài, nàng vừa mới đứng yên liền nghe giám thị lão sư lớn tiếng nói có thể tiến trường thi. Linh Bảo không có nói tiến đến quen thuộc trường thi, lúc này buông ra thần thức đang ở tìm chính mình chỗ ngồi. Liền phát hiện Vu Ngải Kỳ thế nhưng cũng cùng chính mình cùng cái trường thi. Lúc này thần sắc mang theo một loại sắp làm chuyện xấu khẩn trương cả mà ni nghĩ vậy nữ sinh gần. Nhất mấy ngày nhìn nàng khi kia đầy cõi lòng ác ý ánh mắt. Linh Bảo liền trực giác nàng muốn chơi xấu, vì thế liền phân ra một phân thần thức lưu ý Vu Ngải Kỳ hành động. Chỉ thấy Vu Ngải Kỳ đi vào trường thi, ở bục giảng chỗ buông xuống chính mình bao, cầm túi đựng bút lập tức đi hướng thuộc về nàng cái kia chỗ ngồi. Làm bộ lơ đãng mà ở ngăn kéo tận cùng bên trong ném xuống một cái đồ vật. Lúc này mới đi tới chính nàng trên chỗ ngồi, kia đồ vật có 2 cái bộ phận, một bộ phận là cái trứng bồ câu lớn nhỏ mâm tròn. Một cái khác tắc chỉ có 2 viên đậu đỏ như vậy đại. Màu đen gạo tạo hình, không biết là đang làm gì ngoạn ý, vì thế Linh Bảo quyết định không đi chạm vào nó. Tĩnh xem này biến, ở chính mình tai nghe xong tính lực, liền bắt đầu làm mặt khác thi viết đề, nàng một bên làm đề. Một bên phân thần lưu ý trường thi trung Vu Ngải Kỳ động tĩnh. Chỉ thấy nàng liên tiếp tiểu biên độ mà nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ. Thường thường lại hướng nàng cái này phương hướng xem một cái. Ở làm một bộ phận đại đề, buổi chiều 4 điểm bộ dáng, Linh Bảo rốt cục minh bạch Vu Ngải Kỳ ném đến nàng trong ngăn kéo chính là thứ gì? Cái kia màu đen vật nhỏ, thế nhưng truyền ra lục cấp khảo thí đáp án. Thanh âm phi thường mỏng manh, nếu không phải bỏ vào lỗ tai đều không thể nghe thấy. Nhưng loại này thanh âm là không thể gạt được Linh Bảo thần thức. Cho nên kia ngoạn ý kỳ thật là một bộ tiến hành khảo thí gian lận gạo tai nghe. Tiểu mâm tròn là phát bắn khí, màu đen gạo còn lại là cái y tai nghe. Linh Bảo ở trong lòng tính toán, tức khắc minh bạch Vu Ngải Kỳ tính toán. Nguyên lai người này là tưởng bôi nhọ nàng gian lận a. Phải biết rằng ép đại đối bọn học sinh việc học yêu cầu rất cao. Bình quân phân thấp hơn 70 phân ghi tội 3 lần khai trừ, khảo thí gian lận cũng sẽ khai trừ gian đe cảnh cáo. Đối với loại này đối chính mình lòng mang ác ý người. Linh Bảo từ trước đến nay là không khách khí, lập tức liền quyết định chú ý tới cái lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Lại làm sẽ đề. Buổi chiều 4 giờ rưỡi bộ dáng, tuần khảo tổ đi tới nàng nơi trường thi ngoại, đi đầu đúng là Vu Ngải Kỳ cựu cữu lại Vinh Tùng. Mà Vu Ngải Kỳ trên mặt rõ ràng lộ ra vui mừng. Tuần khảo tổ người đầu tiên là làm mọi người toàn thể đứng lên. Đôi tay đặt ở trên mặt bàn không cho phép nhúc nhích. Sau đó lại Vinh Tùng đứng ở trên bục giảng nghiêm túc địa đạo các ngươi trường thi phát hiện một tổ tín hiệu. Đang ở truyền lại, này ý nghĩa cái gì không cần ta nói rõ đi, hiện tại ta cấp cái kia gian lận giả một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Chủ động đứng ra thừa nhận, miễn cho chậm trễ đại gia thời gian, như vậy có lẽ còn có thể từ nhẹ xử phạt, nếu là đồ vật là lục soát ra tới, vậy không nên trách trường học thiết diện vô tình khai trừ ngươi, mặt khác học sinh đều là 2 mặt. Nhìn nhau. Hiển nhiên đối này là không chút nào biết tình, cũng chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, chỉ có Vu Ngải Kỳ lộ ra xem kịch vui thần sắc. Mắt thấy mấy cái tuần khảo tổ lão sư bắt đầu điều tra. Linh Bảo dùng thần thức bao bọc lấy kia một bộ gian lận thiết bị. Trực tiếp một cái cách không truyền lại liền bỏ vào Vu Ngải Kỳ trong ngăn kéo. Loại này truyền lại pháp này đây thần thức vì môi giới. Chỉ cần nàng thần thức có thể bao trùm địa phương, đều có thể truyền lại. Thí dụ như nàng thần miếu có nàng lưu lại 3 phần thần thức. cho nên cho dù cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể chuẩn xác đem lá bùa truyền lại đến thần tượng. Trước, đem gian lận trang bị đưa ra đi sau, nàng cũng bắt đầu ngồi chờ cho hay. Vu Ngải Kỳ chỗ ngồi ở nàng sườn phía sau, cách xa nhau ba cái vị trí. Đường Vu Ngải Kỳ phát hiện Linh Bảo cái bàn thế nhưng không có lục soát ra gian lận trang bị khi. Nàng trong lòng liền nghi hoặc đi lên, trên mặt thần tình cũng trở nên không quá thích hợp. Phụ trách điều tra nàng kia một loạt lão sư hoài nghi mà nhìn nàng vài mắt. Sau đó đến phiên nàng khi, xem đến đặc biệt cẩn thận, quả nhiên ở nàng trong ngăn kéo tìm được rồi gian lận thiết bị. Tuần khảo lão sư đem kia bộ gian lận trang bị giơ lên cao ở trong tay. Lớn tiếng nói, tìm được rồi. Ở cái này học sinh trong ngăn kéo, Vu Ngải Kỳ cùng trên bục giảng lại Vinh Tùng tức khắc đều sắc. Mặt đại biến, sao có thể Vu Ngải Kỳ cả người đều hoảng loạn lên. Không phải ta không có, lại Vinh Tùng cũng đi xuống bục giảng. Đối mặt khác mấy cái lão sư nói, này trong đó chỉ sợ có hiểu lầm, Linh Bảo trên mặt lộ ra trào. Phúng tươi cười, cao giọng nói, lại chủ nhiệm lời này hảo kỳ quái. Chậm trễ chúng ta lâu như vậy khảo thí thời gian, tìm được rồi gian lận người, lại nói là hiểu lầm, vừa rồi không phải còn lời thề son sắt. Trường học muốn tiết diện vô tình khai trừ gian lận học sinh sao như thế nào phát hiện gian lận. Chính là chính mình cháu ngoại gái, liền biến thành hiểu lầm đâu, nghe được lời này. Trường thi nội mặt khác học sinh cùng với giám thị lão sư sắc mặt đều trở nên vi diệu lên. Trách không được này tuần khảo lão sư sắc mặt trở nên nhanh như vậy. Nguyên lai là hắn thân thích, chính là, chẳng lẽ bởi vì là lão sư thân thích, liền phải khác nhau đối đãi sao, đây là làm việc thiên tư làm dối kỳ cương đi. Không công chính xử lý chúng ta là không đáp ứng, mặt khác học sinh cũng nói. Trường thi tức khắc cãi cọ ồn ào, bị chậm trễ khảo thí thời gian vốn dĩ đại gia liền có chút không thoải mái. Mà này tuần khảo lão sư thế nhưng còn tưởng làm việc thiên tư bao che gian lận người. Loại này rõ ràng không công bằng sự tình, đương nhiên làm tinh thần trọng nghĩa 10 phần bọn học sinh trong lòng bất bình. Lại Vinh Tùng sắc mặt xanh mét, hít sâu một hơi lúc này mới nói, các bạn học yên tâm. Trường học khẳng định sẽ đối mọi người theo lẽ công bằng xử lý. Sẽ không bởi vì nàng là ta thân thích liền cố tình bao che, nói xong. Khiến cho Vu Ngải Kỳ rời đi trường thi, chuẩn bị mang nàng rời đi, sau đó xử lý lại, dù sao đại học học sinh chi gian liên hệ rời rạc. Ra cái này trường thi ai lại nhận thức ai, đến lúc đó hắn đem sự tình áp xuống tới, lại có ai có thể đem hắn thế nào, lại không nghĩ rằng cái kia Lục Linh Bảo thế nhưng không thuận theo không buông tha, lại Vinh Tùng. Chủ nhiệm cần phải nói chuyện giữ lời a. Chúng ta sẽ vẫn luôn chú ý chuyện này, nếu là trong vòng nửa tháng, quản lý viện vị này gian lận Vu Ngải Kỳ đồng học không bị khai trừ. Chúng ta chính là muốn hướng đi giáo dục cục phản ánh, một câu đem hắn cùng Vu Ngải Kỳ thân phân. Đều thông báo thiên hạ, lại Vinh Tùng trong lòng đem Lục Linh Bảo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trách không được hắn cháu ngoại gái Kỳ Kỳ như thế chán ghét này nữ sinh. Tâm tư thực sự là ác độc, thế nhưng như thế có lý không tha người. Chẳng lẽ còn thật muốn bởi vì loại sự tình này làm hắn cháu ngoại gái bị khai trừ nghĩ đến Mỹ. Nhưng mà Vu Ngải Kỳ thiếu kiên nhẫn, lập tức liền cảm thấy chính mình cần thiết đem chuyện này phân biệt rõ ràng. Bằng không đến lúc đó liền càng nói không rõ. Vì thế cả giận nói, ngươi ngậm máu phun người cái kia gian lận trang bị rõ ràng hẳn là ở ngươi. Trong ngăn kéo khẳng định là ngươi hãm hại ta, Linh Bảo nhướng mày, cái gì kêu hẳn là ở ta trong. Ngăn kéo ngươi lại như thế nào biết được như thế rõ ràng nói đến hãm hại. Chúng ta cách đến xa như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể đem thứ này cách không ném tới ngươi trong ngăn kéo không thành, ba cái vấn. Để làm Vu Ngải Kỳ á khẩu không trả lời được, mà mặt khác học sinh trên mặt cũng lộ ra tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Đi mau. Còn rong dài cái gì, sợ Vu Ngải Kỳ để lộ ra càng nhiều. Lại Vinh Tùng chạy nhanh lôi kéo Vu Ngải Kỳ rời đi phòng học. Dù sao cũng là người tình xã hội, Tuần khảo tổ các lão sư phát hiện này gian lận nữ hài xác thật là Lại Vinh Tùng cháu ngoại gái. Cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nếu Lại Vinh Tùng thật sự muốn làm nhạt chuyện này, bọn họ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên ra khảo thí khu dạy học, Lại Vinh Tùng đơn độc đem Vu Ngải Kỳ mang đi. Tuần khảo các lão sư đều không có ngăn cản. Trở lại chính mình văn phòng, Lại Vinh Tùng lúc này mới mặt trầm xuống tới do hỏi chính mình cháu ngoại gái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải hẳn là đem đồ vật phóng tới nàng trong ngăn kéo sao? Vu Ngải Kỳ cũng nghĩ trăm lần. Cũng không ra ta xác thật thả a, ta cũng không biết vì thứ gì sẽ xuất hiện ở ta trong ngăn kéo, này liền phi thường kỳ quặc. Hai người đều không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện loại sự tình này tình. Vu Ngải Kỳ trong lòng có điểm lo lắng, cữu cữu. Ta sẽ không thật sự phải bị khai trừ đi, vạn nhất Lục Linh Bảo bắt lấy ta cái này nhược điểm nháo. Lên làm sao bây giờ, gần nhất nàng thật đúng là rất sợ Lục Linh Bảo. Nghe được lời này, Lại Vinh Tùng ngực thành công chúc mà cười cười, người cựu cữu ở cái này trường học công tác vài thập niên, liên tính ở hiệu trưởng trước mặt, nhiều ít cũng có vài phần mặt mũi, ta muốn làm nhạt xử lý. Trong học viện sẽ cho ta mặt mũi mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến nỗi cái kia Lục Linh Bảo nháo, nàng một người đệ tử có thể nháo ra cái gì bọt nước tới. Người căn bản không cần để ở trong lòng, nghe được lời này. Vu Ngải Kỳ tức khắc yên tâm xuống dưới. Cữu cữu, kia Lục Linh Bảo như vậy khi dễ ta. Ngươi về sau nhưng nhất định phải giúp ta hảo hảo thu thập nàng a, nàng xoắn Lại Vinh Tùng tay áo. Giải kiều, về sau thời gian còn trường đâu, từ từ tới chính là, Lại Vinh Tùng thản nhiên nói. Các nàng vừa mới thượng đại nhị, còn có 2-3 năm thời gian, luôn là có cơ hội hảo hảo sửa trị Lục Linh Bảo cái này không biết điều học sinh. Linh Bảo ở trường thi, thông qua thần thức đêm này hết thảy xem đến rõ ràng. Nếu muốn xử lý lại, kia cũng đến xem nàng có đồng ý hay không lại nói a. Ra trường thi, nàng liền liên hệ Vân Khai tập đoàn Vi Tuấn, làm hắn hỗ trợ cho nàng giới thiệu một nhà đáng tin cậy marketing công ty. Nàng muốn đem chuyện này ảnh hưởng khuếch đại, nàng lại không kém tiền, tiêu tốn mấy chục vạn đi marketing một chút đều không đau lòng. Vu Ngải Kỳ buổi tối trở lại phòng ngủ đại lâu thời điểm. Nàng gian lận bị trảo sự tình trên cơ bản đã truyền khắp. Rốt cuộc Linh Bảo lúc ấy ở trường thi đem nàng thân phân chấn động rớt xuống đến rõ ràng. Trường thi lại như vậy nhiều người, quản lý viện cũng có mười mấy. Khảo thí một kết thúc, những người này liền cùng chính mình quen thuộc người hoặc là ở trong đàn chia sẻ tin tức này. Sự tình còn đề cập đến quản lý viện mỗi một hệ chủ nhiệm. Quản lý viện bọn học sinh đương nhiên là thập phần cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người đều ở đánh cuộc, Vu Ngải Kỳ rốt cuộc có thể hay không bị khai trừ. Rốt cuộc trường học trước kia những cái đó bị đương trường bắt được gian lận còn truyền đến mọi. Người đều biết học sinh, đều là bị khai trừ lấy tạo điển hình, Vu Ngải Kỳ hành sự bất lực, ở Thường Thiến Thiến chỗ bị mắng một đốn, trở lại chính mình phòng ngủ thời điểm cũng là đầy minh hòa. Nhìn Linh Bảo ánh mắt tràn ngập hận ý, ngươi cho ta chờ. Ta một ngày nào đó sẽ làm ngươi đẹp, Linh Bảo không chút nào sợ hãi. Trên mặt cười tủm tỉm, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước đem chính mình bảo vệ lại nói. Gian lận bị trảo chính là phải bị khai trừ, Vu Ngải Kỳ cười đến thực khinh thường, ngươi cho rằng. Ta là ngươi sao, nhìn quanh thân phòng ngủ mặt khác tới xem nhiệt nháo người. Trên mặt tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, nàng cao giọng nói. Cái gọi là chế độ thiết diện vô tình, đó là nhằm vào không có bất luận cái gì bối cảnh học sinh, nàng nhưng không giống nhau. Mặt khác học sinh trên mặt đều có chút khó chịu, dù sao cũng là không ra vườn trường học sinh, đối với công bằng yêu cầu là rất cao. Linh Bảo không nói gì, Vu Ngải Kỳ cho rằng nàng là sợ, trong lòng đắc ý không thôi, nhưng mà ngày hôm sau buổi sáng, nàng sẽ biết cái gì kêu vui quá hóa buồn. Bởi vì buổi sáng có toàn bộ chuyên nghiệp cùng nhau thượng giảng bài. Phụ cận mấy cái phòng ngủ đều thức dậy rất sớm. sau đó đi ký túc xá phụ cận viên khu nhị nhà ăn ăn cơm sáng. Mấy bàn người ngồi ở cùng nhau, liền bắt đầu thấp giọng thảo luận ai? Các ngươi thấy được sao? Vu Ngải Kỳ gian lận sự thượng nhiệt lục soát ta cũng thấy được. Thật khi nhiệt lục soát thứ 5 danh đầu bình luận đều thượng vạn điều. Ngưu bức Nga, nàng đây là muốn hỏa tiết tấu a, nháo đến lớn như vậy. Các ngươi nói nàng kia hệ chủ nhiệm cữu cữu còn hộ được nàng sao, nhiệt lục soát một vạn nhiều nhảy. Bình luận Vu Ngải Kỳ tức khắc có loại không ổn dự cảm. Nhưng nàng vẫn là không thể tin được. Như vậy một chuyện nhỏ sao có thể sẽ thượng nhiệt lục soát, nàng chạy nhanh lấy ra di động mở ra. Weibo, lại sợ hãi phát hiện những cái đó đồng học nói chính là thật sự. Thật khi nhiệt lục soát bảng thứ 5 danh, thình lình viết ép đại hệ chủ nhiệm cháu ngoại gái gian lận. Điểm đi vào vừa thấy, một cái kêu, ngôi sao chi hỏa, bác chủ tin nóng nói, ngày hôm qua lục cấp khảo thí. Ở ta giáo đệ 36 trường thi, tuần khảo tổ đương trường bắt được một người dùng gạo tai nghe gian lận nữ sinh. Dẫn đầu tuần khảo lão sư quản lý viện hệ chủ nhiệm lại vinh tùng nói trường thi ngoại kiểm tra đo. Lường đến chúng ta trường thi có gian lận tín hiệu, làm lão sư ở toàn trường điều tra. Hài kịch hóa chính là thế nhưng lục soát hắn cháu ngoại gái Vu Ngải Kỳ trên đầu. Vì thế vị này lại chủ nhiệm nháy mắt hai gương mặt. Ngay từ đầu nói gian lận giả bị bắt được nhất định sẽ bị khai trừ. Vừa thấy là chính mình cháu ngoại gái. Lập tức liền sửa miệng nói là hiểu lầm đi đêm qua. Vu Ngải Kỳ chính miệng ở phòng ngủ nói tiết diện vô tình chế độ là nhằm vào không bối cảnh học. Sinh, các ngươi cảm thấy như vậy xem ra, trường học còn sẽ theo lẽ công bằng xử lý sao nếu không theo lẽ công bằng xử lý? Đối những cái đó nghiêm túc ôn tập thí sinh, đối dĩ vãng những cái đó nhân gian lận bị khai trừ học sinh làm sao này bất công, sau đó phụ thượng. Một cái video, bên trong là Vu Ngải Kỳ tối hôm qua ở phòng ngủ cùng Linh Bảo nói chuyện kia một đoạn. Phía dưới bình luận phi thường hỏa nhiệt, đã 18.000 hơn, ép đại thành tựu cả nước danh giáo, chú ý độ vốn là rất cao, lại còn có đề cập đến gian lận, làm việc thiên tư bao che như vậy mẫn cảm đề tài. Lại có video làm chứng, nếu đã xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Sao có thể không dẫn phát nhiệt liệt thảo luận, gian lận liền khai trừ, ép đại này nội quy trường học đã thi hành 10 đến 20 năm. Hiện tại chẳng lẽ bởi vì nàng là trường học lãnh đạo thân thích, liền không tính sao, hảo một cái chế độ là nhằm vào không bối cảnh học sinh. Nàng một cái nho nhỏ hệ chủ nhiệm cháu ngoại gái, thật là thiên đại bối cảnh xem đem nàng cấp có thể trường học không theo lẽ công bằng xử lý. Chúng ta liền tập thể hướng giáo dục cục cử báo, 36 trường thi thật danh tác chứng. Bác chủ nói đều là thật sự, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy đến tuần khảo lão sư ở chỗ Ngải Kỳ trong ngăn kéo lục soát gian lận. Tai nghe cùng phát bắn khí, nhìn đến kia video, Vu Ngải Kỳ nơi nào còn không rõ chính mình là bị nhân thiết kế. Bằng không nơi nào như vậy xảo, nàng đêm qua mới nói qua nói. Lập tức liền xuất hiện ở Weibo thượng, nàng bang mà một tiếng chụp hạ nhà ăn cái bàn, đứng lên nhìn phụ cận phòng ngủ những người này, là ai các ngươi cái nào ở Weibo thượng thả video. Cho ta đứng ra, nàng này hận không thể tầm này ra thực này thì tư thế. Không có người dám cùng nàng đối diện, rốt cuộc nàng cựu cựu vẫn là các nàng hệ chủ nhiệm. Đại đa số người đều là bình dân gia đình gia thân. Nào dám cùng nàng đối nghịch, Vu Ngải Kỳ ánh mắt ở mọi người thân thượng đảo qua. Cuối cùng dừng ở Linh Bảo thân thượng, là ngươi, khẳng định là ngươi từ đầu tới đuôi đều là ngươi thiết kế ta, Linh Bảo ăn xong một cái bánh bao nấm. Đông cô tử, lúc này mới ngẩng đầu lên, đầy mặt vô tội nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ta như thế nào thiết kế? Chẳng lẽ gian lận tai nghe không phải ở ngươi cái bàn lục soát ra tới những lời này đó không phải? Ngươi nói mấy chục đôi mắt nhìn sự tình, ngươi chính là tưởng chống chế cũng chống chế không được, như thế nào có thể quái đến ta trên đầu tới đâu, ngươi ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận hôm nay. Hành động Vu Ngải Kỳ oán hận mà nhìn chằm chằm nàng. Ai nha, sợ quá Nga, Linh Bảo cố làm ra vẻ mà vỗ vỗ Tiểu Tâm can. Rốt cuộc ngươi cựu cữu là hệ chủ nhiệm đâu? Nói không chừng đến lúc đó sẽ quan báo tư thù khai trừ ta, Vu Ngải Kỳ tức giận đến sắc mặt nhăn nhó. Chỉ nghĩ xông lên đi cho nàng mấy bàn tay. Quay đầu lại thấy nhà ăn có người giơ di động đối với các nàng nơi này. Nàng chính là Lại Xuân cũng biết. Hiện tại nàng đã ở trên mạng nổi danh. Nếu là lại bị bắt được đến nhược điểm. Nói không chừng liền càng khó xong việc. Nàng trong lòng kỳ thật có chút sợ hãi. Nháo đến lớn như vậy. Cữu cữu còn có thể bảo hạ nàng sao nàng bổn tính toán ăn cơm sáng cõng người cho hắn cữu cữu gọi. Điện thoại, nào biết gọi điện thoại hắn cựu cữu vẫn luôn đều cự tiếp. Chờ hạ đệ nhất tiết khóa, liền có phụ đạo viên đến đi học phòng học tới làm nàng đi một chuyến hiệu trưởng văn phòng. Trường học mấy cái cao tầng lãnh đạo, quản lý viện viện trưởng cùng nàng cựu cữu đều ở. Giáo vụ chỗ trưởng phòng đại biểu trường học tuyên án đối nàng xử phạt khai trừ. Giao trách nhiệm nàng cùng gia trưởng một tuần nội đến trường học làm thủ tục. Lại Vinh Tùng là trường học lão công nhân, thật là có vài phần mặt mũi, nhưng lại đại mặt mũi, lại có thể nào so đến quá trường học vinh dự dèm pha đều nháo đến uây bua thượng. Lại bước tiếp theo các chủ lưu truyền thông đều sẽ đưa tin. Nếu không dựa theo chế độ khai trừ Vu Ngải Kỳ, không phải chứng thực làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Dẫn tới các lộ truyền thông công kích sao? Như vậy. Chỉ sợ liên hiệu trưởng đều không hảo đối xã hội công chúng giao đãi. Một cái nho nhỏ hệ chủ nhiệm, ở đại nghĩa trước mặt đương nhiên muốn cho bước, Vu Ngải Kỳ như bị sét đánh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Lôi kéo Lại Vinh Tùng lại khóc lại nháo, cữu cữu. Ngươi giúp ta trò chuyện a, ngươi là chúng ta trường học hệ chủ nhiệm. Ta sao lại có thể bị khai trừ, Lại Vinh Tùng đầy mặt xấu hổ. Lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, đừng nói nữa. Mau trở về kêu ngươi ba mẹ tới làm thủ tục đi, nên nói hắn đều nói qua. Nhưng giáo lãnh đạo quyết tâm muốn khai trừ Vu Ngải Kỳ. Hắn lại có thể có biện pháp nào? Quan đại một bậc áp người chết, hiệu trưởng còn tự mình đối hắn tỏ vẻ trường học bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Hắn chẳng lẽ còn có thể vì cháu ngoại gái uổng cố chính mình tiền đồ cùng hiệu trưởng Giang Thượng? Sao ép đại quan hơi cùng ngày liền tuyên bố đối Vu Ngải Kỳ khai trừ quyết định? Lại lần nữa đem sự tình nhiệt độ sao thượng một cái tân độ cao? Rất nhiều người ca ngợi ép đại cứng như sắt thép nội quy trường học giáo kỷ. Khó trách có thể vì xã hội bồi dưỡng như vậy nhiều ưu tú nhân tài. Liền giáo dục bộ cũng đã phát văn. Kêu gọi mặt khác trường cao đẳng hướng ép đại học tập. Tạo nghiêm khắc nội quy trường học giáo kỷ. Tàn nhẫn chảo học sinh học tập thành tích. Làm sinh viên ở giáo có thể nhiều nắm giữ chân chính chuyên nghiệp tri thức. Như thế, Vu Ngải Kỳ bị khai trừ sự tình liên tính là ván đã đóng thuyền. Giáo dục bộ đều đã biết. Nơi nào khả năng còn có cứu vãn đường sống. 3 ngày sau. Vu Ngải Kỳ cùng cha mẹ cùng nhau xám xịt mà xử lý thôi học thủ tục. Mà Lại Vinh Tùng cũng đem Lục Linh Bảo cái này đầu sỏ gây tội hận đến tận xương tủy. Đều do nàng không chịu ngoan ngoãn mắc mưu, bằng không hắn cháu ngoại gái như thế nào sẽ lưu lạc đến bị khai trừ. Không thể không nhấn mạnh cao tam nông nỗi, nhìn trên mặt bàn bãi Lục Linh Bảo hồ sơ, trong mắt hắn tràn đầy hận ý. Thù này hắn nhất định sẽ báo trở về. Cùng lúc đó, ngũ vị hương nướng thịt cửa hàng chủ tiệm, cũng rốt cuộc chờ tới rồi Vân Khai quảng trường người phụ trách. Từ người phụ trách chỗ biết được một cái lệnh người tuyệt vọng tin tức hắn nơi đó cũng không có vị. Kia đại sư liên hệ phương thức, người là tổng bộ liên hệ, làm hắn đi tổng bộ hỏi đại lão bản, ngài có thể giúp ta gọi điện thoại hỏi một chút sao, hắn khẩn cầu nói. Người phụ trách ngay từ đầu là không chịu, sau lại hắn cho bao lì xì, lại nói một xe lời hay, lúc này mới thuyết phục hắn hỗ trợ đánh cái này điện thoại. Trải qua trăm cay ngàn đắng, hắn rốt cuộc từ Vân Khai tập đoàn đại lão bản trong tay bắt được vị kia đại sư số điện thoại. Nhìn kia một chuỗi con số, Di Phúc Quý hỉ cực mà khóc, hắn lão bà rốt cuộc được cứu rồi. Hết chương.